Tiên đạo bất chính, chương 47, ải tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị của hạt linh châu màu đỏ này cao hơn hạt linh thông thường, đồng thời nó cũng hiếm gặp hơn, ngoại trừ phải lấy được đại linh châu ở cửa ải cuối cùng, thì loại linh châu này là một trong những vật phẩm quan trọng dùng để tích điểm trong khảo hạch của nàng Vân Thường Nhi. Kinh ngạc hạt linh châu đầu tiên được tính điểm của mình thế nhưng lại xuất hiện như vậy. Mà ở lúc này, đại điểu đang ngậm đồ vật trong miệng cũng bay lại đây. Chúng nó vẫn luôn quanh quẩn một chỗ cạnh Vân Thường Nhi, trong cổ họng phát ra từng trận tiếng kêu rì rầm. Vân Thường Nhi thấy thế, suy đoán đến dụng ý của chúng nó, liền hướng chúng nó duỗi tay. Chúng nó quả nhiên thay phiên đem đồ vật ngậm trong miệng đều chồng chất thả đến trên tay Vân Thường Nhi. Vân Thường Nhi đem đồ vật tiếp được liền mở từng cái ra xem. Nhìn đến túi gấm được đặt trong lá cây, là giống với lời con linh điểu màu lam lúc trước đã nói, tiểu linh châu tích điểm được giấu ở các địa phương khác nhau, hơn nữa số lượng còn không ít. Vân Thường Nhi từ vật phẩm trong tay ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt dò hỏi nhìn về phía đại điểu. Chỉ điểu kia chờ tổ chim đi về phía trước hai bước, đem tổ chim đưa đến trước mặt nàng, ý tứ làm nàng đem đồ vật đều lấy đi. Vân Thường Nhi lại nhìn về phía dã lang, nó cũng dùng đầu cùng cùng bàn tay nàng đang cầm túi gấm được bọc trong lá cây, đem mấy thứ này đẩy hướng trong lòng ngực nàng. Nàng liền biết chúng nó là muốn đem này đó linh châu linh thảo đều đưa cho chính mình, vốn dĩ có chút chần chờ. Nhưng nghĩ đến tông môn lúc trước từng nói qua toàn bộ linh thú trong cốc đều đã trải qua tông môn thuần phục, nàng phỏng đoán này hẳn là do hành vi nào đó của các nàng kích phát đến cơ chế khen thưởng, liền không hề do dự nhận lấy nói lời cảm tạ. Nàng đem đồ vật thu đi, nhóm đại điểu trước mặt lập tức cùng con đại điểu đang giữ trứng hội hợp đem trứng dịch đến bên trong tổ chim, chợt bay khỏi nơi này. Mà dã lang thì lưu lại, hướng phía sau Vân Thường Nhi đi được vài bước lại quay đầu lại hướng nàng thấp kêu một tiếng. Vân Thường Nhi thấy nó một bộ dáng muốn dẫn đường, liền trước đem đồ vật trên tay cất giữ tốt, làm lý xong nhu mấy người cũng đuổi kịp. Lan Vọng Ngữ vốn đang có chút chần chờ, bởi vì không biết dã lang rốt cuộc muốn đem bọn họ đưa tới nơi nào. Lúc này nàng vừa lúc nghe thấy hồ nước truyền ra động tĩnh, hẳn là những cái đó tiểu đệ tử muốn bơi ra tới, nàng thấy phương hướng dã lang dẫn đường, cùng phương hướng lộ tuyến bọn họ phải đi là giống nhau, liền không do dự nữa, trước rời đi theo rồi lại nói. Chỉ chốc lát sau, dã lang bảy vòng tám chuyển, mang bọn họ đưa tới một khối đất bằng tương đối rộng rãi. Nơi đó có một cái bàn gỗ lớn bày ra linh phù cùng túi gấm, bên cạnh bàn gỗ có một con linh điểu màu lam thủ hộ, biểu hiện nơi này là một cái trạm kiểm soát khen thưởng điểm thông quan. Đám người Lan Vọng Ngữ thế mới biết, này dã lang dẫn bọn hắn đi con đường ngắn hơn, nếu không đi theo lộ tuyến trên bản đồ, bọn họ khả năng còn muốn lại đi thêm ít nhất thời gian 15 phút nữa, mới có thể đi đến nơi này. Vân Thường Nhi vỗ vỗ lưng dã lang, đối nó nói cảm tạ, liền nhìn nó rời đi. Theo sau nàng cùng mấy người Lan Vọng Ngữ cùng đi về phía linh điểu, lại nghe thấy linh điểu mở miệng. Chúc mừng thông quan, khen thưởng ở trên bàn, có thể tự chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ải này khen thưởng thêm 20 đạo linh phù chủng loại tự chọn, số lượng có hạn, tới trước chọn trước. Mấy người Vân Thường Nhi một người lấy một cái túi gấm, thấy bên trong thả một viên linh châu thông quan viết chữ. Nhị còn có thêm 5 cái linh châu bình thường có thể tích điểm. Vượt ải lần này linh châu được thưởng so với linh châu thông quan cửa thứ nhất hơi nhiều hơn một chút, cũng nặng hơn một ít, tích phân linh châu nhưng thật ra cùng linh châu đại điểu mới đưa vừa rồi giống nhau. Vân Thường Nhi thấy thế, lấy ra linh châu vừa rồi được đại điểu đưa, hỏi linh điểu. Linh châu này được tính điểm, đúng không? Linh điểu nhìn linh châu trong lòng bàn tay nàng liếc mắt một cái, gật đầu nói. Phải, Lan Vọng Ngữ lập tức hỏi. Vì cái gì linh thú linh điểu nơi này có thể đưa tặng linh châu tích điểm? Linh điểu nói, linh châu tích điểm phân bố ngẫu nhiên, tự nhiên có không ít linh thú biết vị trí chúng nó. Chúng nó không những có thể đưa tặng linh châu tích điểm, còn có thể đưa tặng linh thực linh vật trong núi, các ngươi mới vừa rồi không phải đã trải nghiệm qua sao? Kia sẽ có linh thú đem linh châu trộm đi, sau đó giấu đi sao? Sẽ, nếu các ngươi phát hiện chỉ linh thú nào cất giấu linh châu, cũng có thể nghĩ cách đoạt đến, đây cũng là khảo nghiệm của các ngươi, bất quá chọc giận linh thú gây ra hậu quả, môn phái sẽ không phụ trách. Lan Vọng Ngữ nhấp miệng suy nghĩ một trận, đưa ra cái kết luận. Cho nên linh thú nơi này không phải là hoàn toàn vô hại. Linh điểu trả lời, trong sơn cốc linh thú trải qua môn nhân huấn luyện, trên nguyên tắc sẽ không chủ động công kích tiểu đệ tử, nếu gặp được tiểu đệ tử làm khó dễ cũng chủ yếu là tự phòng vệ. Nhưng là, rốt cuộc chúng nó vẫn là thú loại, nếu rơi vào thương tổn nghiêm trọng, đồng dạng sẽ đả thương người. Hơn nữa vạn vật bình đẳng, chúng ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với linh thú làm ra hành động quá phận. Lan Vọng Ngữ nghe hiểu rõ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Vân Thường Nhi thu hồi Linh Châu, không lại hỏi nhiều, nhìn linh phù cơ sở trên bàn liếc mắt một cái, chọn 20 chương, phóng tới bên trong túi vải. Đám người Lan Vọng Ngữ cũng nhanh chóng chọn lựa, tại sau khi bốn người bọn họ đều chọn lựa xong, trên bàn cũng chỉ dư lại số lượng nhiều nhất đủ cho tiểu tổ 5 người lựa chọn. Lan Vọng Ngữ đem đồ vật đều cất xong, thấy thời gian không còn sớm, lại kêu mọi người tiếp tục lên đường. Nhưng đi không được bao lâu, bọn họ liền cảm nhận một trận đói bụng, hơn nữa quần áo ướt rầm rề chưa xử lý, cũng bắt đầu ngăn không được cảm giác rùng mình. Vân Thường Nhi thấy bọn họ một đám run bần bật còn muốn gắng gượng chống đỡ, lại thấy hiện tại đã là thời gian buổi chiều, khoảng cách vào núi buổi sáng dã qua vài canh giờ. Nàng liền ở ven đường tìm cái địa phương hẻo lánh chắn gió, đối với mấy người nói. Nghỉ chút đi, mệt mỏi, linh lực cũng tiêu hao quá nhiều, nếu không nghỉ ngơi tốt cửa ải tiếp theo khả năng không có biện pháp thông qua. Lan Vọng Ngữ nghe vậy, phản ứng đầu tiên là cảm thấy thời gian cấp bách vẫn muốn lấy việc tiếp tục lên đường làm chính yếu. Nhưng người còn không có mở miệng, bụng nàng liền trước tiên một trận ục cục kêu vang. Mọi người chung quanh đều nghe thấy được, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, lời muốn nói tới miệng lại nuốt trở vào. Lúc này, Lan Kim Lăng bỗng nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ chút đi ta cũng đói. Lý Song Nhu đi theo đáp lời, Lan Vọng Ngữ không còn có lập trường kiên trì, chỉ phải rời đi phương hướng, hướng địa phương Vân Thường Nhi chỉ. Đây là một sơn động nhỏ nằm bên ngoài con đường chính tuyến, vị trí bí ẩn, diện tích cũng không lớn, bốn người sau khi chui vào liền không thừa lại khoảng trống bao nhiêu. Vân Thường Nhi bên đường nhặt một ít nhánh cây khô, đi vào sơn động sau, liền tại chính giữa sơn động xếp thành một đống rỗng ruột bên trong, từ trong bao vải lấy ra đá đánh lửa tông môn phân phát, bật lửa trên nhánh cây, ở bên cạnh ngồi xuống. Lý Song Nhu cảm nhận được ngọn lửa mang đến ấm áp thập phần vui sướng, một bên cảm tạ Vân Thường Nhi, một bên ở bên ngoài sơn động lại nhặt một ít nhánh cây khô, lúc này mới dựa gần Vân Thường Nhi ngồi xuống. Này lửa thật sự quá ấm áp, Lan Vọng Ngữ thấy Lan Kim Lăng thế nhưng một chút chần chừ cũng không có mà ngồi tại bên cạnh đống lửa, nàng nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được liền cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Vân Thường Nhi thường hướng đống lửa bỏ thêm nhánh cây, duy trì ngọn lửa trong lúc đó còn thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm một ít củi khô trở về, làm cho ngọn lửa càng lúc càng bùng lớn. Quần áo ướt của bốn người có thể nhanh chóng được hong khô, trong lúc đó bọn họ lại ăn lương khô tông môn phân phát, đem bụng lấp đầy, sau đó Vân Thường Nhi nhắc nhở bọn họ nhanh chóng bổ sung linh lực đã tiêu hao, ba người còn lại liền nhanh chóng tản ra, từng người dựa gần bên cạnh sơn động, bắt đầu đả tọa hấp thu. Cách chương.